Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2182, chương 2185, Liều Lĩnh Cứu. Chu Tước phá vỡ Hải Dương Thiên Thần Đại Dương vây khốn. Chấn Dực bay cao, Phá Thiên Liên Quân Môn thấy một màn như vậy, cũng lớn âm thanh địa hoan hô kêu gào. Giờ khắc này, Chu Tước Thánh Hỏa Quang Mang là bực nào tuyệt vời a. Đối với bọn hắn mà nói, đó là so với Thái Dương còn tươi đẹp hơn vô số lần quang. Từ Chu Tước một khu vực tới Hợp Đạo Chu Tước Môn, càng là vì chi tươi đẹp cùng trầm luân, thậm chí quên mất hô to Chu Tước Nữ Đế đại nhân vạn vạn tuế. Chỉ là ngơ ngác nhìn, ánh mắt tràn đầy si mê cùng nóng bỏng. Phương xa Chu Tước là bọn họ gặp qua đẹp nhất tối cường đại Chu Tước rồi. Cường hãn lại độc nhất vô nhị thánh vị khí tức, dung hợp đen ám thiên đạo khí tức, hoàn mỹ cùng thế gian vạn vật giao dung chung một chỗ, trở nên càng siêu thoát thần thánh. Không chỉ có như thế, ngay cả kia quấn quanh ở Chu Tước hai cánh màu đen lăng đái, đều giống như một cái đẹp đẽ nữ tử mặc vào giả phục màu đen. Đó là cao quý lãnh diễm bộ dáng, khí chàng và khí chất cũng nghênh đón thăng hoa. Hải Dương Thiên Thần điên cuồng thúc dục thể nội lực lượng, lại đang trước mặt Chu Tước ngưng tụ lần lượt để cho ức vạn sinh linh tuyệt vọng Hải Dương trở ngại. Nhưng Chu Tước thế như trẻ tre, mỗi một lần cũng có thể đem xuyên thấu cũng thiêu hủy ra một cái lỗ thủng to. Hải Dương Thiên Thần căn bản là không giữ được An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai cái này cẩu nam nữ ngay cả chạy trốn đều phải nắm tay, giống như là bỏ trốn như thế. Quang Minh Thiên Thần cùng Sinh Mệnh Thiên Thần cũng xông lại trở ngại, nhưng đều bị Chu Tước trực tiếp đánh bay hoặc là dùng hai cánh đánh bay, căn bản không ngăn được. Hứa Tiểu Lan lạnh lùng liếc mắt một cái hai cái kia đẹp có chút mộng huyễn nữ tử, thầm nghĩ chỉ bằng hai người các ngươi diêm dúa đổ đê tiện, cũng muốn cướp ta An Lâm, không biết tự lượng sức mình. Không bao lâu, bọn họ liền thấy Bạch Quỳnh Hải bên bờ, hy vọng đang ở trước mắt. Không chung, ngươi còn phải chờ tới khi nào? Hải Dương Thiên Thần quát lên nói. Đã chuẩn bị xong, Thiên Không Thiên Thần truyền tới âm thanh. Trên bầu trời nằm thiên địa to lớn thuần người da trắng hình, đột nhiên bắt đầu chuyển động thân thể, khổng lồ cực kỳ hai chân bắt đầu động, cùng đại địa song song thân thể chẳng biết lúc nào lại bắt đầu muốn đứng thẳng. Hai chân xẹt qua Nguyệt Đồng Thần Thành bầu trời, thậm chí nhấc lên hủy diệt cuồng phong cùng với vặn vẹo không gian sóng gợn. Không cách nào tưởng tượng này là như thế nào một đôi chân. Không cách nào hình dung đó là một loại cái dạng gì tốc độ. Một cái chân to cứ như vậy cong, sau đó hướng chạy trốn Chu Tước hung hăng đá vào, đưa ra hai cánh có thể bao phủ lên ngàn dặm Chu Tước. Đã coi như là một cái khó có thể tưởng tượng vật khổng lồ. Nhưng là so sánh cái kia chân to, kia chừng hơn vạn dặm chân to, Chu Tước nhất định chính là một cái so với con gà con còn nhỏ hơn tồn tại. Chiêu này không có cách nào tránh, chỉ có thể cứng rắn rồi. An Lâm mở miệng nói. Ừ, chúng ta nhất định có thể đủ tiến lên. Hứa Tiểu Lan gật đầu nói. Hai người đem lực lượng giao dung chung một chỗ, càng không sợ hãi xông về phía trước. Biển khơi đang điên cuồng gầm thét, quang minh đang lấp lánh, sinh mệnh ở tuyên cáo tử vong, không trung ở che khuất bầu trời nghiền ép mà tới. Toàn bộ thiên địa đều tại nhằm vào bọn họ, đều tại muốn bọn họ chết, mà hai người bọn họ giống như là muốn trốn tránh thiên địa đuổi giết chim. Muốn bay cao hơn, bay xa hơn, không sợ hết thảy, liều chết về phía trước. Diệt thần thiên dương, Hải Dương Thiên Thần Kim Xiên hướng bầu trời đâm một cái. Hồng sắc hải dương từ bầu trời rơi xuống, vô số chết đi thần linh cũng đồng thời từ trong đại dương xuất hiện. Bọn họ ai thán, hai mắt chảy huyết lệ, rối rít thả ra vô số thần thuật khống chế bên dưới Chu Tước. Sau đó đại dương cứ như vậy vô tình rơi đập ở Chu Tước phần lưng. Vô cùng vô tận trọng áp, đồng thời tác dụng ở An Lâm cùng trên người Hứa Tiểu Lan. Nhưng bọn hắn vẫn ở chỗ cũ hướng phía trước bay đi. Chẳng ngó ngàng gì tới. Quang minh năng lượng cao pháo thật giống như một thanh sâu không thiên kiếm. Sợ diệu thiên địa, phát ra cực kỳ nhức mắt chói mắt quang minh. Bất kỳ nhìn thẳng pháo binh sinh linh, đều sẽ cảm giác được trước mắt một mảnh kim mịt mờ. Hoàn toàn không thể thấy rõ năng lượng cao pháo bản thể. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cảm giác được nguy hiểm, cưỡng ép thiên chuyển thân hình né tránh. Nhưng pháo binh nhưng vẫn là đem Chu Tước một cái cánh nổ xuyên, để cho hai người tốc độ phi hành hạ xuống. Lúc này, đại dương phân liệt ra đến, vô số sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa không sợ bất kỳ ngọn lửa màu xanh cây mây và dây leo phóng lên cao. Quấn chặt lấy rồi tốc độ giảm xuống được Chu Tước, đưa nó cánh, cổ, hai chân cũng quấn chặt lại. Chu Tước thế đi lần nữa một hồi. Lúc này, thiên không thiên thần chân đánh đã tới tập. Bất luận nhân vật nào đối mặt tứ đại chí cao thiên thần giáp công, đối mặt nhiều như vậy kinh khủng thuật pháp giáp công, cũng sẽ tan vỡ cùng tuyệt vọng. Nhưng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trên mặt như cũ tràn đầy kiên định cùng liều mạng một lần ý chí. Chiến đấu, chỉ cần phá vỡ một kích này, chúng ta là có thể đột xuất vòng vây. Cùng tiến lên, vận dụng tất cả lực lượng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng trong phút chốc bạo phát ra tối cực hạn lực lượng, đem trong cơ thể toàn bộ năng lượng, cũng duy nhất địa chấn dùng tận hết sức lực. Một cái chớp mắt này, Chu Tước thánh uy khuếch trương mấy trăm ngàn dặm, chạy trốn tới xa xa hơn trăm triệu thiên nhân tộc. Trước nhất giây vẫn còn ở hoan hô hắc ám thiên thần cùng thiên tước thần nữ liền muốn mệnh tang bọn họ chí cao thiên thần tay, một giây kế tiếp liền đều bị này một cổ đột nhiên xuất hiện tràn đầy chiến ý cùng bất khuất khí thế chấn động phải rối rít rơi xuống đại địa. Chu Tước thân hình từ bao trùm ngàn dặm nhanh chóng trở nên lớn, biến thành hơn 2.000 dặm thân thể, đè ở bầu trời diệt thần thiên dương bị thiêu hủy được sôi sùng sục. Phía dưới cây mây và dây leo cũng bị cực hạn liệt diễm thiêu hủy được vặn vẹo đỏ lên. Nó có hy vọng tránh thoát trói buộc, nhưng là thời gian hay lại là quá ngắn. Lúc này thiên không thiên thần xúc lực một đòn đã tới tập. Với Chu Tước đụng vào nhau, trong chớp nhoáng này, thiên địa cũng trong nháy mắt tối sầm lại. Hồng sắc cùng năng lượng màu xanh lam ở trong nháy mắt này nổ lên, kinh thiên động địa, năng lượng nổ mạnh đến liền vị trí Thái Sơ đại lục cao cấp nhất quy tắc cũng trở nên hỗn loạn cùng vặn vẹo, nó tựa như vô cùng vô tận hướng ra ngoài khuếch trương năng lượng cầu. Thôn tính tiêu diệt không gian, đốt diệt đại dương, nổ liệt thiên địa, lần đụng chạm này quả thực quá kinh khủng. Ngay cả xa xa Nguyệt Đồng Thần Thành đều tại năng lượng bạo động lúc này bị động phát động Chu Thiên Đại Trận phòng vệ, dựa gần hơn thiên nhân tộc đại quân liền thảm, nhỏ yếu một ít trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu. Cường đại cũng không chịu nổi, tùy thì đều cảm giác phải bị ảnh hưởng đến mà chết. Nếu là không phải có thiên thần cấp bậc tồn tại thi triển phòng vệ, những thứ này thiên nhân tộc ít nhất phải tử một nửa. Bọn họ phát hiện thoát được lại xa cũng không an toàn, nhưng vẫn là được hoảng hốt chạy trốn. Hiện tại cũng sắp chạy trốn tới phá thiên liên quân phòng ngự trong đại bản doanh đi. Trong chớp nhoáng này va chạm có thể nói có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái dị thế giới. May Thái Sơ đại lục đủ cứng mới không đủ để hư hại thế giới căn cơ. Thế nhưng loại hủy thiên diệt địa uy năng, hay lại là cơ hồ đem Bạch Quỳnh Hải cho nổ không có. Bạch Quỳnh Hải vẫn còn, bên trong sinh mệnh đã sớm bị chết không còn một mống, năng lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tan, chúng cường giả tâm thần cũng đều nói lên, thập phần khẩn trương nhìn trong đụng chạm tâm, bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc là người nào thắng, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, rốt cuộc có thể hay không chạy thoát tứ đại chí cao thiên thần vây giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.